Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1376, tự mình hộ tống. Tô Nghĩa sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Kim Diệu Tinh Không Long có thể theo ma người giới vực thông đạo tới. Cái này đã nói lên quan hệ của song phương không tệ. Ma nhân sớm đã thần phục hung thú. Chẳng lẽ Long tộc cũng là loại tình huống này? Nhìn đến Tô Nghĩa sắc mặt khó coi. Kim Diệu Tinh Không Long vội vàng giải thích. Ngươi chớ hiểu lầm. Chúng ta Long tộc cùng ma quang tộc không có một chút quan hệ. Vậy sao ngươi có thể thông qua bọn hắn giới vực thông đạo? Tô Nghĩa truy vấn. Chuyện rất quan trọng. Nhất định phải biết rõ ràng mới được. Kim Diệu Tinh Không Long ưỡn ngực lên. Mang theo một chút ngạo nghễ nói. Chúng ta Long tộc cũng coi là nhất đẳng chủng tộc mạnh mẽ. Ngoại trừ hung thú bên ngoài. Cái nào chủng tộc không cho chút mặt mũi. Mượn bọn hắn giới vực thông đạo dùng một chút. Cũng coi là để mắt bọn họ. Tô Nghĩa. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Kim Diệu Tinh Không Long cái này bức trang. Xác thực có mấy phần mức độ. Không phục đều không được. Tô Nghĩa thở phào. Hỏi. Lão Kim. Hung thú đã quy mô xâm lấn. Hơn 9 thành chủng tộc đều thần phục hung thú. Các ngươi Long tộc có ý nghĩ gì? Tình thế bây giờ, đối với nhân tộc 10 phần bất lợi. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì đồng minh. Nếu như có thể đem Long tộc lôi kéo tới, tất nhiên là một sự giúp đỡ lớn. Kim Diệu Tinh Không Long thở dài. Hung thú xác thực quá phách lối. Ta cũng đã sớm không quen nhìn bọn họ. Nhưng là... ta tại Long tộc bên trong chỉ là một nhân vật nhỏ. Không hề nói gì quyền. Long tộc phải làm gì lựa chọn. Còn cần những cái kia tiền bối làm quyết định. Hung thú nếu như xâm lấn các ngươi đâu. Tô Nghĩa thăm dò một tiếng. Hung thú dám can đảm xâm lấn chúng ta lãnh địa một tấc. Chúng ta Long tộc chắc chắn cùng bọn hắn tử chiến đến cùng. Kim Diệu Tinh Không Long lời nói bên trong mang theo một cỗ tuyệt không thỏa hiệp ý chí. Vậy là tốt rồi. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Hắn sợ nhất cũng là Long tộc chịu không được áp lực. Sau cùng cũng thần phục hung thú. Nếu là như vậy, đối với nhân tộc thì quá bất lợi. Hung thú tuy nhiên cường đại. Nhưng chúng ta Long tộc cũng không phải ăn chay. Mà lại, chúng ta Long tộc là một cái 10 phần kiêu ngạo chủng tộc. Cho dù là chiến tử, cũng sẽ không lựa chọn thần phục hung thú dưới chân. Kim Diệu Tinh Không Long bổ sung một câu. Tô Nghĩa tựa hồ nhận lấy cảm nhiễm. Thăm thẳm thở dài một tiếng. Nếu như tất cả chủng tộc cũng giống như hai chúng ta tộc một dạng có cốt khí. Hung thú lại có thể tùy ý càn rỡ. Ai nói không phải đây. Kim Diệu Tinh Không Long phụ họa nói. Nào lựa chọn thần phục hung thú chủng tộc thì đặc biệt tiện. Đáng đời cả một đời bị dẫm tại dưới chân. Chúng ta cũng đừng đối với chuyện này xoắn xuýt. Tô Nghĩa thu lại tâm. Ngược lại hỏi tới chính sự. Nếu như ta đem Hắc Tiết Kim Tinh Long cứu sống. Làm sao liên hệ các ngươi? Hắn biết chúng ta Long tộc lãnh địa. Ngươi để bọn hắn tự mình trở về là có thể. Kim Diệu Tinh Không Long nói ra. Không được. Tô Nghĩa quả quyết cự tuyệt. Kim Diệu Tinh Không Long khóe miệng một trương. Vì sao? Tô Nghĩa nói nghiêm túc. Vết xe đổ, tộc nhân của ngươi đã bị tà tu mưu hại qua một lần. Ta sao có thể yên tâm để một mình hắn trở về? Ngươi là nghĩ như vậy? Kim Diệu Tinh Không Long có chút không quá tin tưởng. Luôn cảm giác Tô Nghĩa có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhưng không thể không nói. Tô Nghĩa suy tính xác thực chu đáo. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hắc Tiết Kim Tinh Long bất quá thông thần cảnh nhị trọng mà thôi. Làm không tốt thật sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Như vậy ngươi cảm thấy phải nên làm như thế nào? Kim Diệu Tinh Không Long suy nghĩ một chút. Hỏi, Tô Nghĩa đã sớm chuẩn bị. Ta dự định tự mình đem tộc nhân của ngươi hộ đưa trở về. Kỳ thật, đây chỉ là một lấy cớ mà thôi. Chủ yếu chính là vì tiến về Long tộc lãnh địa. Trước đó sở tác sở vi. Cũng là vì việc này mà mưu đồ. Mục đích cũng rất đơn giản. Cùng Long tộc một số đại năng cường giả tiếp xúc một chút. Mượn cơ hội rút ra năng lực. Long tộc cường giả vô số.